Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 36, Ta Phen trải rộng năm hồ tứ hải. Năm 2018 ngày 26 tháng 4, A Cửu. Đây chính là, người ủy thác ông ngoại viết kịch bản. Nhìn trên tay cái kia điệp cũng không dày giấy viết bản thảo. Trầm Khinh Minh nhưng cảm giác trọng như sơn nhạc, cho tới cánh tay đều đang run rẩy. Tuy rằng tay một bên không có tấm gương, nhưng nàng hết sức rõ rõ trên mặt mình vẻ mặt nhất định cũng là vặn vẹo hết sức. Bên cạnh, Lý Chiêu Lộ thì lại lộ ra như si mê như say sưa vẻ mặt. Không hổ là Tam Sinh Thạch Đại Sư, đơn giản một cái cố sự, nhưng thông qua hùng hậu bút lực, viết như vậy cảm động, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình nói bổ sung. Hơn nữa chính là lại đơn giản như vậy trong chuyện, hắn đều không quên viết chết mấy cái người nhà họ Lý. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu giải thích, hắn nói nếu như không như thế viết, mọi người sẽ hoài nghi đây không phải là bản thân của hắn viết. Chúng ta đang tiến hành giả tạo tuyên truyền, Lý Uyển Tình nói rằng, xác thực. Rõ ràng là Tam Sinh Thạch tác phẩm, lại không có người nhà họ Lý đột tử đường phố đầu. Thực sự quá mất tự nhiên, Trầm Khinh Minh cả giận nói. Vậy cũng không thể để này cái trọng yếu vai phụ Lý Phượng Vân bị trên dưới 100 cái đại hán sao sao. Sao phơi thay đường phố đầu đi, lại nói hắn cùng cha rốt cuộc có bao nhiêu thù hận a? Sự tình đều đi qua còn không chịu buông tay. Vương Cửu nói rằng, thông qua đối với người nhà họ Lý tao ngộ bi thảm khắc họa, có thể càng thêm có lực chứng minh tác giả Tam Sinh Thạch ở kịch bản bên trong đầu nhập thành ý. Trong quá khứ trong tác phẩm, thông thường người nhà họ Lý tao ngộ càng thảm, toàn bộ cố sự cũng là càng đặc sắc, vì lẽ đó ta cho rằng loại tình tiết này thiết chí là cần thiết. Thậm chí cần phải ở quảng cáo từ bên trong gia nhập tướng nói rõ giúp. Lý mỗ nào đó từ trạng chi thảm, đứng hàng Tam Sinh Thạch tác phẩm toàn tập vị trí thứ ba. Đây là cái gì quỷ quảng cáo từ A? Trầm Khinh Minh khí đạo, nhìn quá không thoải mái. Dừng một chút, thiếu nữ lại nói, bất quá, không thừa nhận cũng không được. Cố sự này viết xác thực đặc sắc. Đặc biệt là cuối cùng cái này chuyển ngoặt, thật sự để người bất ngờ, mạnh mẽ đem một cái giả dối không có thật sự tình thổi phồng cảm động sâu nhất. Thế nhưng, chỉ bằng như vậy một cái cố sự, là có thể xuất chuyển 1 triệu người nhận thức sao? Có thể hay không quá trò đùa? Lý Chiêu Lộ phản bác, nhìn như vậy cảm động lòng người cố sự, vẫn chưa thể xoay chuyển nhận thức. Liền không xứng làm người. Chỉ có người loại này cuồng nhiệt fan sách chuyện mới sẽ như vậy nghĩ. Tam Sinh Thạch tác phẩm ở Kim Ngọc Thành có thể không có ở Thanh Vân Thành cùng Trầm Thành khuếch đại như vậy lưu hành nha. Bị như thế nghị luận thần tượng, Lý Chiêu Lộ nhất thời cả giận nói, này cùng cuồng nhiệt fan sách chuyện thân phận không có chút quan hệ nào. Ta chỉ là ở khách quan trần thuật sự thực. Người này bắp thịt ngu ngốc căn bản không hiểu được thưởng thức văn học vẻ đẹp. Trầm Khinh Minh, giận dữ, ta ở bên trong cửa lớp văn hóa thành tích bao quát văn học giám thưởng ở bên trong đều so với. Người càng tốt hơn, Lý Chiêu Lộ cười nhạo, chỉ có tiểu hài tử cùng không có gì thành tựu đại nhân. Mới có thể nắm khi còn bé lớp văn hóa thành tích coi là thật. Ta bây giờ là Trầm Thành văn học trong vòng tân tú. Ngươi ở văn học trên lại có cái gì đem ra được thành tích? Trầm Khinh Minh trầm mặc rất lâu, mới cắn răng nghiến lợi nói rằng, nội môn giáo viên tiên sinh đã nói, ta viết văn coi như bắt được thành niên tổ cũng có thể bắt được ưu tú thưởng. Há, vậy thì thật là thật đáng mừng a đại văn hào. Trầm Khinh Minh thẹn quá thành giận nói. Vô luận như thế nào, ta vẫn cảm thấy chỉ dựa vào như vậy tình tiết chuyển ngoặt. Căn bản không khả năng một hồi xoay chuyển lòng người. Triệu Trầm Lộ danh tiếng đã hỏng rồi. Không biết bởi vì một cái câu chuyện tình yêu là tốt rồi chuyển rồi. tranh chấp. Lý Uyển Tình thở dài, Khinh Minh muội muội, ở ngươi như thế nói chắc như đinh đóng cột trước, không ngại xem trước một chút người bên người phản ứng. Cái gì bên người? Ô a, theo thiếu nữ ánh mắt chuyển động, rốt cục thấy được cái kia bị nàng vẫn sao lãng người. Lý Tân Vũ, người thiếu niên nâng giấy viết bản thảo, đã không tiếng động mà khóc thành lệ người. Thực sự là quá cảm động. Như vậy, ái tình, giá trị được mọi người chúng ta dâng lên chúc phúc. Một bên nhẹ giọng nỉ non, Lý Tân Vũ vừa dùng lực lau chùi nước mắt, nhưng mà mặc cho vạt áo làm sao hút nước, cũng hút không chỉ thiếu niên nước mắt. Trầm Khinh Minh quả thực kinh ngạc, theo bản năng mà co quắp một cái khóe miệng, sau đó nỗ lực ngột ngạt trong dạ dày cuồn cuộn kích động. Tuy rằng khách quan tới nói, hiện tại giảm béo sau Lý Tân Vũ đã tính được là phù hợp đại đa số người thẩm mỹ Mỹ thiếu niên. Nhưng đối với ở chung lâu người đến nói, thấy đều là tấm kia tai to mặt lớn mặt, cùng với đều là treo ở phía trên nụ cười thô bỉ. Lý Uyển Tình cười nói, nhìn có chút khó chịu chứ, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng có thể đại biểu tuyệt đại đa số người chân thực thẩm mỹ. Trầm Khinh Minh không hiểu nói, chân thực thẩm mỹ, Lý Uyển Tình nói rằng, cũng chính là bản năng của con người phản ứng A. Người A là một loại phi thường yêu thích lừa mình dối người sinh vật. Lý tính cùng cảm tính thẩm mỹ là tuyệt nhiên bất đồng. Cử một ví dụ đơn giản, nếu có một phi thường cô gái xinh đẹp, thân thể trần truồng đi ở phố lớn trên, như vậy người chung quanh sẽ ra sao? Trầm Khinh Minh nhất thời lộ ra chán ghét vẻ mặt, buồn nôn, đúng đấy, bởi vì dù sao ngươi là thẳng nữ nhân, nhưng nếu như là phi thường đẹp trai nam nhân đây, như thế buồn nôn, thân thể trần truồng trên đường phố, có xấu hổ hay không? Lý Uyển Tình nói rằng, đây là của ngươi lý tính tư duy, thế nhưng bản năng cũng không phải là như vậy, sẽ không? Lý Uyển Tình gật gật đầu. Cái kia nhìn cái này, đang khi nói chuyện, nàng đem một bức họa biểu diễn cho Trầm Khinh Minh nhìn. Vẽ lên là Vương Cửu, thân thể trần truồng dáng dấp, Trầm Khinh Minh sắc mặt dọn ra một hồi liền đỏ, sau đó lập tức quay mặt đi. Ngươi làm gì? Lý Uyển Tình nói rằng, nhìn, tuy rằng lý tính tư duy để cho ngươi quay đầu, nhưng người bản năng vẫn là trung thực phản ứng ở trên thân thể của ngươi nha. Dịch phân bố gia tốc, cục bộ ướt át, chấm ngoặc kép, này này này ngươi ở nói nhăng gì đó. Lý Uyển Tình cười nói, ta là nói ngươi viền mắt ướt át, ngươi muốn đi nơi nào? Ngươi rõ ràng là cố ý. Lý Uyển Tình nói rằng, xác thực là cố ý, nhưng phản ứng của ngươi cũng hết sức trung thực a. Người ao, chính là như vậy một loại sinh vật, dù cho người tu tiên cũng không ngoại lệ. Lý tính tư duy là một chuyện, bản năng tư duy nhưng là một chuyện khác. Nếu như phố lớn trên thật sự có sao sao đi qua, chung quanh khán giả là nhất định sẽ theo bản năng vì đó hấp dẫn. Đây chính là bản năng sức mạnh, mà Lý Tân Vũ liền sinh động địa vì chúng ta phô bày một người bản năng phản ứng là cái gì. Trầm Khinh Minh nhìn khóc thành lệ người Lý Tân Vũ, nhất thời vì nhân loại bản năng cảm thấy bi ai. Cố sự này phi thường đặc sắc, xảo diệu lợi dụng nhân tính nhược điểm, hoặc có lẽ là đáng ghê tởm chỗ, để người mặc dù lý tính trên không đồng ý, cảm tính trên cũng sẽ sản sinh cộng hưởng. Lý Uyển Tình phân tích nói, coi như người cảm thấy lại hoang đường, thế nhưng mọi người vẫn là sẽ vì cuối cùng cái này chuyển ngoặt mà cảm động. Đây chính là nhân tính, bất luận bọn họ thừa nhận không thừa nhận, mà vạn chúng nhất tâm bắt được nguyện lực, cũng là bản năng của con người, mà không phải lý tính tư duy chứ. Vương Cửu nói rằng, đúng, cái gọi là nguyện lực, nhất định là muốn xuất phát từ nội tâm, chân thành đến, vì lẽ đó bất luận mọi người bề ngoài nghị luận như thế nào, chỉ cần sâu trong nội tâm có thể tán đồng Triệu Trầm Lộ. vạn chúng nhất tâm bắt được nguyện lực liền có thể trợ giúp nàng thoát vây mà ra. Lý Huyền Tình khen, thực sự là đặc sắc, thiệt thòi ngươi nghĩ ra như vậy động tác võ thuật, cũng không phải là ta nguyên sang, chỉ là mượn bằng hữu trí tuệ, chỉ hy vọng Cửu Châu thời đại thủ đoạn, ở Tương Châu thời đại cũng có thể đi thông. Lý Huyền Tình nói rằng, những nơi khác khó nói, thế nhưng ở Kim Ngọc Thành, vậy thì nhất định không thành vấn đề, vì lẽ đó tiếp đó, liền muốn nhìn mấy người chúng ta chủ yếu diễn viên có thể hay không đem cái này kịch bản biểu diễn. Đặc sắc, việc này không nên chậm trễ, lập tức liền bắt đầu tập luyện đi, dựa theo Vương Cửu kế hoạch, trận này nhạc kịch diễn xuất, định ở Kim Ngọc Thành công thẩm đại hội trước một ngày. Cũng chính là ngày 29 tháng 4, thời gian cấp bách, tất cả công tác đều là gia tốc đẩy mạnh. Vì thế đoàn đội thành viên hầu như bận rộn ra sức suy nghĩ bốc hơi lên. Cách xa ở Trầm Thành cùng Thanh Vân Thành nhân viên tương quan cũng là thâu đêm suốt sáng. Đến 26 ngày đêm khuya thời điểm, diễn xuất tương quan công tác chuẩn bị đã cơ vốn là tự. Diễn xuất sân bãi chính thức quyết định, công việc quảng cáo cũng đều đâu vào đấy khai chiến lên. Rất nhiều quảng trường đã bắt đầu tìm người phân phát truyền đơn. Tam sinh thạch thao đao kịch bản, Tương Châu Nam Bộ cực kỳ được mến mộ thần tượng tổ hợp Linh Miêu kế hoạch diễn viên chính. Thần bí Triệu Thị khách quý tham dự nhạc kịch, như vậy thủ đoạn bịp bợm, rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều âm nhạc người yêu thích chú ý. Đến rồi ngày 27 tháng 4, dựa vào bất kể phí tổn tuyên truyền thế tiến công, trận này lâm thời quyết định nhạc kịch diễn xuất. Đã trở thành Kim Ngọc Thành bên trong xếp hạng thứ 5 đứng đầu đề tài 4 vị trí đầu theo thứ tự là Triệu Trầm Lộ cùng Triệu Tân Vũ tính sinh hoạt tiết lộ. Triệu Trầm Lộ cái khác hiềm nghi tính bầu bạn, Triệu Trầm Lộ xa xỉ mi lạn sinh hoạt tư nhân cùng với công thẩm đại hội. Có thể ở cái này thời gian điểm, bước lên đến Kim Ngọc Thành điểm nóng đề tài bảng xếp hạng trên. Vừa là bởi vì Vương Cửu vận dụng cực kỳ phong phú tuyên truyền tài nguyên đến từ Trầm Thành, Thanh Vân Thành chờ đường dây bút lớn linh thạch, cũng là bởi vì bây giờ Kim Ngọc người ở ngắn trong thời gian đã trải qua to lớn tinh thần dung chuyển thành chủ phủ chính biến. Trước thành chủ hào quang thần tượng phá diệt cần gấp một điểm giải trí chống đỡ thế giới tinh thần không đổ. Vào lúc này, một cái trọng lượng cấp nhạc kịch, liền một cách tự nhiên sẽ khiến cho mọi người chú ý. Đương nhiên, trong này, cũng bao quát trong phủ thành chủ người. Đêm khuya thời điểm, trống trải mà tĩnh mật trong điện phủ. Hai vị dâu tóc hoa dâm lão nhân sống lưng thẳng tắp tương đối ngồi ở trước bàn làm việc. Cử bút xử lý chồng chất như núi công văn, làm lâm thời chính phủ thủ lĩnh. Bọn họ rốt cục được như nguyện chấp trưởng Kim Ngọc Thành quyền to. Nhưng quyền to nơi tay, mới biết trầm trọng, cứ việc trước đây bọn họ cũng là đảm nhiệm Kim Ngọc Thành quan lớn. Nhưng chỉ có ngồi ở cao nhất vị trí, mới biết chỗ cao lạnh lẽo vô cùng tư vị. Triệu Trầm Lộ mặc cho thành chủ thời gian, nắm đại quyền biến nặng thành nhẹ nhàng. Có thể những người khác là vạn vạn không làm được nàng cái mức kia. Huynh đệ hai người tăng giờ làm việc công. Chỉ cảm thấy chân nguyên táo bạo, nguyên thần bất định. Mà nhưng vào lúc này, cung điện cửa lớn một tiếng cọt kẹt mở ra. Một cái hình dung tùy tính người trung niên, nhấc theo bầu rượu đi vào. Cười nói, hai anh em ngươi còn đang làm thêm giờ à? Nên lúc nghỉ ngơi cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Quá hai ngày có một nhạc kịch, đội hình thật giống đặc biệt xa hoa, muốn không mau chân đến xem. Triệu Hồng Vũ cũng không ngẩng đầu lên. Lúc này tiết ai có hứng thú nghe cái gì nhạc kịch, công thẩm đại hội sự tình còn bận hơn không rõ ràng đây. Còn có Hồng Tuyết, ngươi nếu như thật cảm thấy được huynh đệ chúng ta khổ cực, không bằng bao nhiêu cũng tới giúp đỡ làm sao? Triệu Hồng Tuyết cười ha ha, ta đều về hưu nhiều năm như vậy, tay nghề đã sớm mới lạ, vẫn là đừng cho các ngươi làm loạn thêm. Tiện thể nhắc lên, cái kia nhạc kịch kịch bản là Tam Sinh Thạch chủ bút. Huynh đệ hai người không hẹn mà cùng để tay xuống bên trong bút lông. Lúc nào bắt đầu diễn? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.